Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Tốt lão bản hứa chết. Xác định giao dịch về sau, hai người yêu cầu bộ hiện 2.400 vạn USD. Còn thừa 6.000 vạn USD rót vào công ty tài khoản bên trong, dùng để duy trì công ty chi tiêu cùng chế tạo game eSports Hóa Tưởng Tượng chi ra. Đối với cái này Hứa Chiết tự nhiên là không có bất cứ ý kiến gì. Bất quá đối với hai người, Hứa Chiết ngược lại là lần nữa coi trọng mấy phần. Theo khởi đầu game đến đem tất cả cổ phần chuyển tay, hai người hết thảy chỉ lấy nhập 2.400 vạn USD. Cái khác cũng lựa chọn lưu tại trong công ty. Đây cũng không phải là mỗi cái lập nghiệp người cũng có thể làm đến. Muốn biết rõ, cổ phần bị Hứa Chiết thu sạch mua về sau, cái này công ty tại trên danh nghĩa liền không thuộc về bọn hắn. Nếu như đổi thành cái khác lập nghiệp người lời nói, chắc chắn sẽ không đem lấy ra cổ phần tiền lưu tại trong công ty. Bọn hắn muốn toàn bộ hiện, nhưng Chin Demer cùng Rai hai người đâu? Trước hết để cho Hứa Chiết đầu tư bỏ vốn một bộ phận. Bọn hắn bộ hiện 2.400 vạn USD, đây là bọn hắn muốn tiền. Đến mức đến tột cùng đầu tư bỏ vốn bao nhiêu, còn phải nhường Kỷ Phi Nhàn tìm chuyên ngành nhân sĩ đến tính toán. Nhưng số tiền kia là chắc chắn sẽ không vượt qua 5.000 vạn USD. Còn thừa cổ phần, bọn hắn miễn phí chuyển cho Hứa Chiết. Đồng thời Hứa Chiết cần tại trong công ty tiếp tục đuổi thêm đầu tư vốn. Dạng này Hứa Chiết tổng cộng 8.400 vạn USD tiêu phí không thay đổi. Bọn hắn lại tại thu hoạch 2.400 vạn USD đồng thời, liền đem tất cả cổ phần chuyển rời đến Hứa Chiết trên thân. Cụ thể 750 thao tác nói đến phiền phức, nhưng kỳ thật đối với chuyên ngành nhân sĩ mà nói, bọn hắn thường xuyên làm các loại bộ hiện thao tác, đối với cái này đã sớm rõ ràng. Hứa Chiết chỉ cần đem giá cả nói xong, liền sẽ có người chuyên môn giúp hắn chế tác kế hoạch. Sinh ý xem như nói tốt, đụng tới Chin Demer cùng Rai hai cái này non nớt vô cùng, thực tập thương nhân. Hứa Chiết cũng có chút giờ khóc giờ cười, nhưng cùng lúc đối hai người phi thường kính nể. Trước khi tới, Hứa Chiết bởi vì rõ ràng qua sang năm thời điểm, hai người đem trong tay cổ phần bán hơn 2 ức USD. Nhưng nguyên bản hắn là coi là cái này hơn 2 ức tiền đều là từ Chin Demer cùng Rai hai người thu nhập hầu bao, có thể dựa theo hiện theo tình huống, e là cho dù tự mình không có trước tới thu mua trong tay đối phương cổ phần, chờ đến sang năm chim cánh cụt thu mua thời điểm, bọn hắn khẳng định cũng sẽ đem đại bộ phận tài chính lưu tại công ty tài khoản bên trong a. Lần này tự mình còn không có yêu cầu, chỉ cần bọn hắn nguyện ý bán ra tự mình cổ phần, cho dù là tất cả tiền đều để bọn hắn bộ hiện, Hứa Chiết kỳ thật đều sẽ đáp lại, nhưng hai người vẫn lựa chọn đem đại bộ phận tiền lưu cho công ty. Chin Demer, Rai, Hứa Chiết nhìn xem hai người, trong mắt tràn đầy vẻ hân thường. Hai người các ngươi hành động thật cảm động đến ta. Ta ở chỗ này hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần khống cổ quyền, nhưng ta sẽ không nhúng tay bất luận cái gì trong công ty quản lý. Về sau trong công ty vẫn là hai người các ngươi nói tính toán. Điểm ấy nhóm chúng ta có thể viết tại hợp đồng bên trong. Bất quá các ngươi cần phải hảo hảo làm game a. Ta đầu tư vốn nhiều tiền như vậy, vẫn chờ game đại hỏa về sau chia hoa hồng đâu. Các người cũng không thể để cho ta đem quần cộp cũng cho thua thiệt rơi. Chin Demer cùng Rai hai người đều không phải là làm ăn nguyên liệu đó. Nếu như bây giờ Hứa Chiết không nhắc nhở lời nói, cho dù là không tại hợp đồng bên trong thêm cái này một hạng, chờ đến cổ phần tới tay về sau lập tức đổi ý, hai người cũng không có biện pháp gì. Nhưng đối hai cái này một lòng muốn làm game người, Hứa Chiết cũng không đành lòng hố bọn hắn. Mà lại Hứa Chiết rõ ràng Riot chỉ có tại bọn hắn trưởng khống xuống khả năng phát triển càng tốt hơn. Kiếp trước chim cánh cụt mặc dù thu mua đi Riot cổ phần. Nhưng chim cánh cụt đối Riot căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền. Chỉ có thể chờ đợi lấy chia hoa hồng. Thậm chí chim cánh cụt cùng Riot một lần náo rất cương. Nguyên nhân là cái gì? Không phải liền là chim cánh cụt muốn càng thêm kiếm tiền. Nhưng Riot nội bộ cho rằng người chơi mới là trọng yếu nhất. Kiếm tiền chỉ là thứ yếu sao? Hiện tại trong tay cầm microblogging, Matewan cùng Ali đông đảo cổ phần, Hứa Chiết về sau căn bản không thiếu tiền. Huống chi hắn còn có ngay tại khai phát bên trong WeChat. Sở dĩ đầu tư vốn Riot, càng nhiều là người trẻ tuổi tâm tính mà thôi. Hứa Chiết cho dù là trước khi trùng sinh mới 26 tuổi. Đối với eSports còn có một phần cực nóng chi tâm. Bây giờ có thể đầu tư vốn tự mình ưa thích game. Tại kiếm tiền đồng thời lại có thể nhường game phát triển càng tốt hơn. Không đến mức như chính mình đã từng như thế bị chim cánh cụt hố tiền về sau còn không chiếm được. Tốt game thể nghiệm, cớ sao mà không làm đâu. Chindemer cùng Rai cũng không nghĩ tới. Hứa Chiết vậy mà lại cho ra dạng này cam đoan. Vừa rồi bọn hắn chỉ là trên miệng nói. Hứa Chiết sẽ không nhúng tay bọn hắn trong công ty sự vụ. Nhưng cổ phần tới tay về sau, Hứa Chiết liền sẽ trở thành Riot tuyệt đối cổ phần khống chế đại cổ đông. Bất luận kẻ nào đều là không cách nào nghi ngờ hắn quyết định. Nhưng bây giờ Hứa Chiết vậy mà nguyện ý đem điều kiện viết tại hợp đồng bên trong. Cái này nói rõ công ty bán hay không? Kỳ thật cùng bọn hắn quan hệ cũng không sâu. Ngược lại bởi vì đem trong tay mình cổ phần lấy ra. Cho hai người mỗi người đổi lấy ngàn vạn thân ra không nói. Còn cho công ty tài khoản bên trong tăng thêm một bút cách xù tài chính. Dâu quay nón Rai có vẻ hơi kích động. Đứng dậy hung hăng cho Hứa Chiết một cái ôm sau nói ra. Hứa, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Nói thật trong khoảng thời gian này cũng không phải là không có người muốn đầu tư vốn nhóm chúng ta. Nhưng bọn hắn cho ra giá cả tương đối thấp. Cũng coi như nhóm chúng ta cũng không muốn quá nhiều tiền, nhưng bọn hắn mỗi cá nhân cũng sẽ không tại cầm tới cổ phần về sau vẫn làm cho nhóm chúng ta tiếp. Tục quản lý công ty, bọn hắn hơn coi trọng là thu hoạch được khống cổ quyền về sau nhường game càng thêm kiếm tiền, mà không phải cùng nhóm chúng ta đồng dạng muốn nhường game phát triển càng tốt hơn. Có thể gặp được ngươi thật sự là quá may mắn. Chindemer cũng đứng lên, trên mặt mang sán lạn tiếu dung nói ra. Rai nói không sai, Hứa ngươi thật sự là nhóm chúng ta gặp qua tốt nhất lão bản. Không không không, ta cũng không phải các ngươi lão bản. Hứa Chiết hết sức chăm chú nhìn xem hai người nói ra. Ta là Riot phổ thông các công nhân viên lão bản, nhưng ta không phải là các ngươi hai cái lão bản. Ta cảm thấy giữa chúng ta quan hệ dùng, đối tác, để hình dung có lẽ càng thêm phù hợp một chút. Hai người các ngươi an tâm làm game. Ta một mực đầu tư vốn. Nhóm chúng ta đều là đã có thể thu lợi ích. Lại có thể để cho mình ưa thích game phát triển càng tốt hơn. Cớ sao mà không làm đâu. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời cười lên, Hứa Chiết nói không sai. Loại này cơ hồ ủy trị thái độ là bất cứ đầu tư nào người đều cho không. Nhưng đối với ba người mà nói, nhưng không có bất luận kẻ nào lợi ích nhận tổn thất. Còn có so đây càng phù hợp hợp tác điều kiện sao? Quá khốp, hôm nay là một cái phi thường đáng giá chúc mừng thời gian. Ta muốn an bài mọi người mau chóng chủ hoạch ra một cái hoạt động mới được. Đưa một cái Rai skin thế nào? Hứa hôm nay chơi Rai thật sự là quá lợi hại. Vì cái gì không đưa Man Vương skin? Hứa nói hắn chơi Man Vương cũng rất lợi hại. Không được, liền đưa Rai. Man Vương cũng rất lợi hại. Thực sự không được vậy liền cũng đưa ra ngoài a. Dù sao hôm nay cao hứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?